Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1274, Tinh Thạch Chi Thành. 3. Vâng, đại nhân, nghe được Dương Phong lời nói, hơn 6.000 tên mệt mỏi không chịu nổi binh sĩ, vội vàng đem thối thể đan nuốt vào đến, vận chuyển công pháp. Luyện hóa ẩn chứa trong đó dược lực, nội lực của ta cùng thể lực khôi phục, còn có một chút rõ ràng tăng thêm. Cảm nhận được nội lực cùng thể lực biến hóa, hơn 6.000 tên binh lính tinh nhuệ nhao nhao lớn tiếng hoảng sợ nói. Làm 6.000 tên binh lính tinh nhuệ toàn bộ đều ăn vào thối thể đan, khôi phục nội lực cùng thể lực đằng sau, liền tiếp tục cắt cự thạch, đằng sau. Chỉ cần có binh sĩ nội lực cùng thể lực hao hết, Dương Phong liền sẽ cho hắn cung cấp thối thể đan, để hắn khôi phục nội lực cùng thể lực, tiếp tục cắt gặt lúc còn xanh thạch. Lúc ban đêm, Dương Phong ngẩng đầu nhìn một cái treo ở trên bầu trời trăng khuyết. Tùy tiện vung lên, từng đóa hỏa diễm, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Chui vào đến nguyên một đám đã sớm chỉ định tốt bó đuốc bên trên. Đem nguyên một đám bó đuốc nhóm lửa. Đem thiên trượng đại sơn trước 10 cây số địa phương chiếu một mảnh sáng trưng. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo sắc bén phong mang. Tại đại lượng bó đuốc chiếu rọi phía dưới. Không ngừng thoáng hiện, chui vào đến cứng rắn thanh trong đá. Đem cứng rắn đá xanh cắt chém thành từng khối tiêu chuẩn đá xanh gạch vuông. Cũng tại thể nội lực hao hết đằng sau, thôi động lực lượng cơ thể, đem từng khối đá xanh gạch vuông vận chuyển đến ngoài 10 dặm vuông vực thổ địa bên trên chất đống đứng lên. Làm xong đây hết thảy đằng sau, từng người Dương gia quân liền tự giác xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Từ Dương Phong nơi đó đòi hỏi một cái có thể khôi phục nội lực cùng thể lực thối thể đan. Một lần nữa trở về tới cắt chém vận chuyển cự thạch trong công việc. Đối với cắt chém vận chuyển cự thạch dạng này buồn tẻ nhàm chán công việc. Hơn 1 vạn tên Dương gia quân không có một tia lời oán giận. Ngược lại đối với Dương Phong dâng lên nồng đậm lòng cảm kích. Làm việc dị thường ra sức liều mạng. Không có một tia lười biếng cùng buông lỏng, bởi vì bọn họ minh bạch, đây là bọn họ một lần cơ hội, bỏ qua lần này cơ hội, cũng không cần có người tại dùng chân quý linh đan, để bọn họ nhanh chóng khôi phục nội lực trong cơ thể cùng thể lực. Thực lực của bọn hắn cũng sẽ không cấp tốc tăng lên. Bọn họ không phải người ngu, mà là người biết chuyện, biết rõ Dương Phong đây là tại vun trồng bọn họ. Lợi dụng buồn tẻ nhàm chán cắt chém công nhân bốc vác làm, cùng với đại lượng linh dược, trợ giúp bọn họ tăng cao thực lực, tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn. Dương Phong cách làm này, để bọn họ cảm kích đồng thời, càng thêm liều mạng hoàn thành Dương Phong lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đối với Dương Phong cùng Dương gia trung thành càng là tăng lên một cái bậc thang, gần như sắp muốn đạt tới tử trung tình trạng. Thời gian tại mặt trời cùng ánh trăng thay phiên chung trôi đi. Tại Dương Phong lần lượt bay lên không, lần lượt vung động trường kiếm trong tay, chạm khối tiếp theo khối dài đến ngàn trượng, cao rộng cái 1 trượng đá xanh chung trôi đi. Tại hơn 1 vạn tên Dương gia quân không ngừng cắt chém vận chuyển đá xanh chung trôi đi. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng đi qua, Dương Phong luyện chế mấy trăm vạn mai thối thể đan. Bị hơn 1 vạn tên Dương gia quân tiêu hao hầu như không còn. Tương ứng, từng tòa cao ngàn trượng sơn bị Dương Phong san thành bình địa. Cũng tại hơn 1 vạn tên Dương gia quân hiệp trợ phía dưới, trở thành trồng chất như núi đá xanh gạch vuông. Mà hơn 1 vạn tên Dương gia quân cũng không có cô phụ Dương Phong kỳ vọng. Tại cường độ cao huấn luyện đặc thù phía dưới, nhào nhào đột phá hiện hữu cảnh giới, tấn thăng làm cao hơn 1 cấp võ giả. Một chút ít thiên phú không tồi binh sĩ càng là thăng liền 2 bậc. Cứ như vậy, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tại mấy trăm vạn thối thể đan phụ trợ phía dưới, Dương Phong khai thác ra kiến tạo tinh thạch chi thành cần thiết đá xanh. Cũng thuận lợi để Dương gia quân chỗ có thành viên cá nhân thực lực nhận được cực lớn tăng lên, thực lực tổng hợp càng là tiêu thăng gấp 10. Khai thác đá xanh thuận tiện huấn luyện quân đội kế hoạch thành công, để Dương Phong thu được hơn 10 tên đại tông sư võ giả cùng một chi sức chiến đấu cường hãn quân đội tinh nhuệ, mà 5.000 tên tản vào 4 đại quân đoàn đảm nhiệm sĩ quan binh lính tinh nhuệ. Tại thực lực cường đại đằng sau, liền có thể ung dung trưởng khống 4 đại quân đoàn, để 4 đại quân đoàn nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xem khuôn mặt bên trên đều là vẻ mệt mỏi, trong mắt lóng lánh hưng phấn quang mang Dương gia quân, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, lớn tiếng nói ra, xuất phát, trở về doanh địa tạm thời. Dương Phong vừa mới nói ra, hơn 1 vạn tên Dương gia quân liền nhanh chóng quay người, xếp thành nghiêm chỉnh quân trận, không nói tiếng nào hướng về doanh địa tạm thời phương hướng mau chóng đuổi theo. Đây là Dương gia quân sao? Làm cái gì vậy đến chật vật như vậy? Nửa tháng không thấy, vậy mà biến thành tên ăn mày bộ dáng. Một tên khó chịu Dương gia quân cao đãi ngộ binh sĩ. Nhìn xem phong trần mệt mỏi, quần áo rách dưới Dương gia quân, không tự chủ được mặt lộ vẻ trào phúng lớn tiếng nói. Ta dựa vào, Dương gia quân bị lãnh chúa đại nhân kéo ra ngoài nửa tháng. Vậy mà thay đổi một cái bộ dáng, thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới. Thật là quá không công bằng. Một tên gia nhập quân đội cao cấp mạo hiểm già, cảm nhận được Dương gia quân thân bên trên tản mát ra lực lượng cường đại ba động, cùng khí thế một đi không trở lại, không khỏi nhãn tình sáng lên. Lớn tiếng cảm khái nói, lãnh chúa đại nhân cũng quá lợi hại đi à nha. Thời gian nửa tháng, lại sáng tạo ra 16 tên đại tông sư võ giả. Cái này còn để cho người ta sống thế nào a? Mới vừa từ Bột Hải quận mua lương trở về Vệ Hoa, cảm nhận được Dương gia trong quân 16 tên đại tông sư võ giả thân bên trên tản mát ra cường giả khí thế, không tự chủ được biến sắc. Bất đắc dĩ lớn tiếng thở dài nói, khai thác đá xanh trở về Dương gia quân, nhưng không có lý biết những cái kia đám người xem náo nhiệt, mà là nhanh chóng tại doanh địa tạm thời bên ngoài một mảnh đất trống bên trên dừng lại. Mắt nhìn phía trước, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong nhà xuống mệnh lệnh, ai về chỗ nấy, kiên trì riêng phần mình trưởng quan mệnh lệnh. Nhìn xem từ phi nước đại trạng thái bên trong dừng lại Dương gia quân, Dương Phong nhàn nhạt hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, hơn 5.000 tên Dương gia quân thoát ly đội ngũ, hướng về từng cái quân đoàn phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái khác Dương gia quân thì nhao nhao nhìn Dương Phong một cái, tại trưởng quan dẫn dắt phía dưới trở về chính mình trong doanh địa. Trở về Hoàng Kim Đại Trướng về sau, Dương Phong để cho người ta đem Dương Nhất Đại Thống Lĩnh cùng Dương Hồng quản gia, cùng với Vệ Hoa chờ 5 tên chịu trách nhiệm mua lương đại tông sư võ giả, kêu tới mình Hoàng Kim trong Đại Trướng. Vệ Hoa, ta để các người thu mua 100 vạn quân dân 1 năm cần thiết lương thực. Các người có hay không đem hắn làm cho ta thỏa? Dương Phong đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía Vệ Hoa chờ 5 tên đại tông sư võ giả, nhàn nhạt dò hỏi, hồi lãnh chúa đại nhân, 100 vạn quân dân 1 năm cần thiết lương thực, chúng ta đã mua trở về, cũng giao cho Dương Hồng quản gia chữ tích chữ. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Vệ Hoa vội vàng đứng lên hồi đáp, rất tốt, đây là 5 bình tinh nguyên đan, các người 1 người 1 bình. Đủ để cho thực lực của các ngươi nâng cao một bước. Coi như không còn cách nào đột phá đến cảnh giới, cũng có thể để các ngươi thể nội cương khí càng thêm đầy đủ ngưng thực. Nghe được Vệ Hoa lời nói, khi nhìn đến Vệ Hoa cung kính không chút nào tham công bộ dáng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 5 bình tinh nguyên đan. Đem hắn ném cho vệ hoa 5 người nói, tạ đại nhân, biết rõ tinh nguyên đan công hiệu vệ hoa đám người, liền vội vươn tay tiếp nhận bình thuốc, thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Một khuôn mặt vui mừng nhìn qua Dương Phong nói, tốt, tạm thời ta không có như ngươi nhóm 5 người chuyện gì. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, nhìn xem một khuôn mặt vẻ hưng phấn vệ hoa đám người. Dương Phong nhẹ nhàng phất phất tay nói, Dương Hồng quản gia, Dương Nhất đại thống lĩnh, các ngươi hiện tại liền đi tổ chức cường tráng cùng binh sĩ. Lợi dụng nửa tháng này chế tạo phương tiện chuyên chở, đem ngoài 100 dặm đá xanh trở về. Vệ hoa đám người rời đi về sau, Dương Phong nhìn xem Dương Hồng cùng Dương Nhất nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hồng cùng Dương Nhất không hẹn mà cùng lớn tiếng hồi đáp. Ân, các ngươi xuống đi làm việc đi. Dương Phong khoát tay áo, ra hiệu Dương Hồng cùng Dương Nhất rời đi. Dương Nhất đại thống lĩnh, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn thấy Dương Nhất không hề rời đi Hoàng Kim đại trướng, Dương Phong mặt mang vẻ nghi hoặc mở miệng dò hỏi, thiếu gia, không biết người có thể hay không cho ta một bình tinh nguyên đan. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Dương Nhất do dự một chút, ấp a ấp úm nói ra, trước đó Dương gia trong quân không có một cái đại tông sư võ giả, Dương Phong cũng chỉ là một cái bình thường nhất lưu võ giả. Dương Nhất cũng đã là một cái tông sư đỉnh phong võ giả. Hiện tại, Dương Phong trở thành cường đại đại tông sư võ giả. Dương gia trong quân xuất hiện 16 tên đại tông sư võ giả. Hơn nữa trong đó 10 tên là huynh đệ của mình. Dương gia hộ vệ bên trong cũng xuất hiện 8 tên đại tông sư võ giả. Dương đại Dương nhị cũng tại hôm qua tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Tại thêm bên trên Dương Phong thu phục 7 tên đại tông sư võ giả. Cùng với Vương Thụy, Dương Phong dưới cờ nắm giữ 36 tên đại tông sư võ giả. Cái này khiến thân là quân đội đại thống lĩnh Dương Nhất có áp lực cường đại. Vì để cho chính mình cũng tấn thăng làm đại tông sư võ giả, chỉ có thể nhắm mắt, hướng Dương Phong đòi hỏi tinh nguyên đan. Nghe được Dương Nhất lời nói, khi nhìn đến hắn không dám nhìn về phía mình bộ dáng, Dương Phong không khỏi một hồi buồn cười. Dương Nhất cùng hắn 17 tên huynh đệ, là Dương Phong phụ thân dưới trướng lợi hại nhất 18 tên hộ vệ, cũng là Dương gia trung thành nhất hộ vệ một trong. Vô luận từ phương diện nào suy xét, Dương Phong đều hẳn là đối với bọn họ gia tăng bồi dưỡng lực lượng, làm bọn họ trở thành độc cản một tên cường giả. Vì lẽ đó Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức đem không gian giới chỉ ở trong lấy ra 10 bình cực phẩm tinh nguyên đan, đưa cho Dương Nhất nói, Dương Nhất, trong khoảng thời gian này là ta sơ sót, cái này 10 bình đan dược ngươi cầm lấy đi, đem bên trong 6 bình phân cho cái khác 6 tên không có tấn thăng đến đại tông sư võ giả huynh. Đệ, còn lại 4 bình đan dược chính ngươi giữ lại tu luyện dùng. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút tấn thăng đến đại tông sư võ giả. Cảm ơn thiếu gia, ta tuyệt đối không cô phụ thiếu gia kỳ vọng. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Nhất một hồi cảm động, vội vàng tiếp nhận tinh nguyên đan. Một khuôn mặt kiên nghị nhìn qua Dương Phong nói, ân, xuống đi làm việc đi. Nhìn xem một khuôn mặt kiên nghị Dương Nhất, Dương Phong mỉm cười, phất phất tay nói, trấn an được Dương Nhất đằng sau, Dương Phong liền đằng không mà lên, hướng khôi lỗi môn căn cứ phương hướng mau chóng đuổi theo. http://www.sop.com/x90316/20.727.989 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.